Mạc Thanh Ca đại giá cuồng phi. Chương 6, Hộ Long gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong đám cây cối, một đạo thân ảnh bay vút lên. Ở phía sau Long Thanh Thanh quỳ gối. Chủ nhân, có Ô Nhã, những thứ kia đều đã chuẩn bị tốt. Âm thanh thanh thúy trong trẻo xuyên thấu trời, nhưng không mất đi sự mềm mại. Cười nhàn nhạt nhưng không làm mất đi anh khí, làm cho Ô Nhã không khỏi cúi đầu. Mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt. Ô Mông cùng với Ô Nhĩ chỉ còn chờ mệnh lệnh của chủ nhân. Ô Nhã đứng lên, đem ra y bào cùng với mặt nạ bằng vàng ròng đã chuẩn bị tốt từ trước, đưa cho Long Thanh Thanh. Long Thanh Thanh vươn nhẹ những ngón tay, nhẹ nhàng chạm qua mặt nạ phát ra những ánh vàng rực rỡ. Môi khẽ nhấc lên nói, vậy bắt đầu đi. Gió nhàn nhạt làm lam y phất phơ trong gió, cùng màu với những đám mây trên trời. Ô Nhã đáp lời, đem quần áo hoa lệ mặc lên người nàng, rồi giúp nàng đeo mặt nạ lên. Long Phiêu Phiêu chạy thật nhanh về chỗ Long Đường, chỉ thấy sắc mặt của phụ mẫu và mọi người ngưng trọng, giống như mây đen lặng yên ở giữa không trung. Long Phiêu Phiêu phất tay về phía đám người liên hương, thẳng bước vào chính đường. Phiêu Phiêu gặp qua phụ thân, các vị thúc thúc, bá bá. Long Phiêu Phiêu tiến lên, hướng các vị tiền bối trong chính đường thỉnh an rồi nhìn về phía phụ thân Long Giật Tĩnh. Phụ thân, Kim Ô Môn kia thật sự lợi hại như vậy sao? Ngay cả 10 vị tiểu thúc đều bị thương. Lần này liên hương thông báo cầu nàng trở lại là bởi vì 10 vị tiểu thúc trước xuất môn làm việc này đều đã trở lại. Bất quá nghe nói là bị thương nặng, mà người làm tổn thương 10 vị tiểu thúc này chính là Kim Ô Môn môn chủ. Tuy là bảo vệ được tính mạng nhưng là nằm trên giường không dậy nổi. Xem ra không quá 1 năm rưỡi, 10 vị tiểu thúc đều không thoát khỏi cái chết. Thực lực của 10 vị tiểu thúc chính là ở phía trên Thanh Long kỵ sĩ, dưới Lam Long thống lĩnh. Nhìn khắp Tề Quốc, người có thể đả thương 10 vị tiểu thúc, trong Long Đường bất quá chỉ có mấy người. Phiêu Phiêu, người trước tiên cứ đứng nghe đã. Long Giật Tĩnh phất tay ý bảo Long Phiêu Phiêu đừng vội lên tiếng. Đứng ở một bên, Long Phiêu Phiêu ôm quyền thở dài, thối lui về một bên, đôi mắt đẹp nhìn tất cả mọi người ở trong chính đường, thầm nghĩ muốn có được đáp án. Lúc này, Long Giật Hải, là lục thúc của Long Phiêu Phiêu đứng lên hướng về phía Long Giật Tĩnh nói. Đường chủ, Kim Ô Long này tuy mới thành lập nhưng rất khinh người. Mối thù của 10 lão huynh đệ này chúng ta phải báo. Đúng vậy đường chủ, người này rất khinh thường Long Đường chúng ta. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, Long Đường của chúng ta không còn sống yên được trên Lam Nguyệt Đại Lục này. Mặt khác mấy người cũng đều lên tiếng. Hương Long Giật Tĩnh thỉnh cầu xâm chiếm Kim Ô Môn. Vì Long Đường, vì 10 vị huynh đệ báo thù. Long Giật Tĩnh vuốt vuốt chỗ râu đen ở cằm. Hắn nhìn về hướng Long Phiêu Phiêu hỏi. Phiêu Phiêu, con có ý tưởng gì? Long Phiêu Phiêu quay người lại, ôm quyền hướng Long Giật Tĩnh nói. Phụ thân, Phiêu Phiêu cho rằng, Kim Ô Môn cư nhiên xuống tay với 10 vị tiểu thúc, cũng là hướng Long Đường chúng ta khiêu chiến. Liền như vậy theo lời các bá bá, Kim Ô Môn muốn cưỡi trên đầu chúng ta. Chẳng lẽ Long Đường còn muốn cúi đầu cho bọn họ leo lên? Long Đường chúng ta dù gì cũng là Tề Quốc đích hộ Long gia tộc. Cách chương.